Thế giới hoàn mỹ tập 114. Tiểu Thạch, người đang nói chuyện với bản tọa đấy ư? Bên ngoài tường thành, đạo cô trung niên mặc đạo y màu trắng, vạt áo bồng bềnh, dung mạo bất phàm nhưng cũng rất lạnh nhạt. Bà ta cầm trong tay một cây phất trần, khí chất vô cùng thoát tục. Tường thành vô cùng đồ sộ, khí thế hùng vĩ, tất cả chiến tướng trên tường thành đều biến sắc. Sau đại chiến Song Thạch, mọi người khen tụng tán dương Tiểu Thạch. Hiện giờ, con bộ đạo cô này lại vênh váo hùng hằng, dám cả gan xưng hô với nhân hoàng như vậy, thật sự là coi thường bọn họ. Danh xưng Tiểu Thạch giống như là đang gọi Tiểu Lý, Tiểu Ngũ vậy, giống như đang gọi một đứa bé. Đạo cô tỏ ra vô cùng ngạo mạn, cao cao tại thượng, bệ nghệ thốt lên hai chữ ấy. Đạo cô, bà đang khiêu khích ta sao? Trong cung truyền ra tiếng nói của Thạch Hạo, ẩn chứa một sự uy nghiêm mà trang trọng, cộng thêm mấy phần hàn ý. Tiểu Thạch, sao không dám ra đây gặp mặt ta một lần? Đạo cô kia thốt lên. Còn vụ kia, chớ có vô lễ, dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, bất kính với nhân hoàng ư? Một vị chiến tướng quát lớn lên. Thạch Hạo đã trở thành tân hoàng, kiểu xưng hô như vậy thật sự không xem nó ra gì. Rất nhiều chiến tướng đã không chịu đựng nổi nữa. Đây là nhân hoàng của một nước, bọn họ không thể chịu được sự bất kính mà người ngoài dành cho nó như vậy. Úi chà chà, mọi người trong thiên hạ chẳng phải đều gọi như thế sao? Vì thiên điền kinh tài tuyệt diễm này xứng đáng được gọi như vậy, ta sao lại không thể cơ chứ? Đạo cô trung niên sắc mặt bình thản đáp, bay lờ lửng trước tường thành. Bà thật là to gan đấy. Một vị chiến tướng thét lớn, ra lệnh mọi người trên tường thành nâng cung lớn trong tay lên, lắp mũi tên đặc biệt vào dây cung. Mũi tên màu đỏ đậm, óng ánh lên những tia sáng tạo thành những phù văn đặc biệt. Đây là linh tiễn chuyên dùng đối phó với đại tù sĩ. Nó có thể bắn xuyên qua người hùng thú, giết chết vương hầu. Loại mũi tên này không nhiều lắm, nhưng một khi bắn ra thì sẽ đến trời đất cũng phải biến sắc. Quý khách giá lâm, bọn người dám thất lễ như vậy à? Dương cung lên trước mặt ta, đây chẳng phải là ép buộc ta tự vệ hay sao? Đạo cô kia lạnh lùng nói. Bà ta đứng ở nơi đó, từng tia dương trắng vờn quanh thân thể, hiện lộ ra hết khí tức của tôn giả. Chỉ trong nháy mắt, trời đất đã run lên bần bật. Đám người trên tường thành cả kinh, họ cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Đây chính là áp lực của tôn giả. Đẳng cấp cách biệt quá lớn, bọn họ khó lòng mà chống cự nổi. Trong lòng trỗi dậy một cảm giác bất lực. Từ người đạo cô trung niên tỏa ra gợn sóng màu bạc. Nó khuếch tán với tốc độ rất nhanh, như là một cơn sóng thần bao trùm lấy những người trên tường thành, làm cho họ cảm thấy đình tài nhức óc. Láo xược! Một tiếng quát lớn truyền ra. Tiếng quát này như một thanh kiếm cắt ngang trời cao, chặn đứng cơn sóng bạc ấy, đánh tan nó ở giữa không trung. Bên trong hoàng cung, Thạch Hạo bức tường bước xuống trong con đường làm từ cẩm thạch đá. Mình mặc chiếc y màu vàng óng ánh, vải vác thần kích trấn quốc, trong tay cầm pháp kiếm thần linh, ánh mắt sáng rực như hai bó đuốc, khí thế vô cùng đáng sợ. Trong những tiếng lẹt kẹt, hai cánh cửa màu đỏ mở toang ra, Thạch Hạo bước ra, nhìn chằm chằm đạo cô trung niên. Tiểu Thạch, ta đại diện cho bổ thiên giáo đến đây, ngươi tuy là hoàng đế của một nước, nhưng cũng nên mời ta tiến vào cung, sao lại chậm chạp như vậy? Đây chẳng lẽ là đạo đại khách hay sao? Đạo cô trung niên cất tiếng nói. Ta cho bà vào đấy, bà dám vào không? Thạch Hạo nhìn bà ta dáng vẻ thật khinh thường. Đạo cô trung niên là một tôn giả đã tu hành hơn nửa đời người. Bà ta tu hành thiên hạ, cường giả cỡ nào cũng đã thấy qua. Nay lại gặp phải một thiếu niên có phong thái cỡ này. Ánh mắt của bà ta liền trở nên lạnh lẽo thêm vài phần. Tên của Tiểu Thạch đã từ lâu truyền tới vực ngoài. Bà ta dĩ nhiên cũng nghe qua, đặc biệt là sau khi nó xưng hoàng đế thì càng chấn động thiên hạ hơn nữa, thần uy vô cùng hiền hách. Nhưng trước sau, bà vẫn giữ lòng kiêu ngạo, bởi vì đối phương quá nhỏ tuổi, còn bà đã trở thành tôn giả hơn trăm năm rồi. Nhỏ tuổi như vậy mà đã trở thành hoàng đế của một nước, thật không dễ dàng gì nhỉ. Mặc dù lời nói có tự tin, nhưng người đừng có quên, trời đất bao la, người tài lớp lớp, người nên kính trọng với bậc trưởng bối hơn một chút. Đạo cô trung niên cất tiếng nói. Bà cần dạy ta như thế sao? Thạch Hạo đáp ngắn gọn một câu. Đạo cô trung niên đổi sắc mặt. Từ lúc đầu thiếu niên này đã không thèm nhiều lời. Đây là một sự kiêu ngạo, càng là một điệu bộ đứng từ trên cao nhìn xuống, nói chuyện với mình. Này người thiếu niên, người quá ngông cuồng rồi đấy. Ta là tôn giả, dù là nhân hoàng của một nước cũng chẳng thể ngạo mạn với ta như vậy đâu. Huống chi, ngôi vị hoàng đế này của ngươi mỏng manh như trứng vỏ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngươi lấy tư cách gì mà dám tự đại như vậy? Đạo cô trùng điền cất tiếng mắng. Không tự mình ngẫm lại đi, còn dám trách ta vô lễ ư? Nếu bà muốn chết thì ta thành toàn cho bà, còn không thì cút. Thạch Hạo lạnh lùng cất tiếng nói. Không chỉ đám binh lính trên tường thành thở ra, mà ngay cả sắc mặt của đạo cô trung niên cũng trắng bệch vì giận. Điều này cũng quá thẳng thừng, không lưu tình chút nào, đã kích thẳng vào lòng tự cao tự đại của bà ta. Nói cho cùng thì thiếu niên nhân hoàng này vẫn rất bình tĩnh, không coi bà ta ra cái gì. Sáng vẻ này làm cho bà ta phẫn nộ. Xoạt một tiếng, Thạch Hạo chủ động ra tay, chiến kiếm trong tay vẽ ra một vệt sáng đẹp rực rỡ như ngân hà từ trên trời rớt xuống, nhưng cũng đi kèm theo một uy lực mạnh mẽ vô song chém về phía đạo cô trùng niên. Chỉ là một tiểu bối liệt trận cảnh mà cũng dám ngông cuồng với ta. Đạo cô trùng niên quát lớn. Bà ta đưa tay chỉ tới, một chùm ánh sáng bạc xuất hiện đón lấy trường kiếm kia. Còn tấn công của hai người va vào nhau giống như là sao trời nổ tung, trời đất rung chuyển theo, tạo thành một làn sóng dư chấn vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt. Nhưng cũng còn đỡ. Bốn phương bỗng nhiên có vô tận lòng khí bốc lên, phòng vế nơi này lại. Không phải hoàng đô bị đánh nứt, mà là vì một đòn tùy ý của tôn giả có một sức mạnh quá mạnh mẽ, đủ rời non lấp biển. Đạo cô trùng điên cả kinh. Một thiếu niên 15 tuổi mà có thể chặn nổi một đòn của mình ư? Đây là một sức mạnh cỡ nào? Điều không phù hợp với lẽ thường tình này làm cho lòng bà ta chấn động. Phải biết bà ta là tôn giả cao cao tại thượng. Chốn phàm trần làm gì có sức mạnh nào có thể chống lại bà ta. Lúc này Thạch Hạo đã tiến tới, rời khỏi hoàng cung, cả người bao phủ dày đặc long khí. Một con thiên long to lớn vờn quanh thân thể của nó, cảnh tượng hết sức là kinh diễm. Giết! Đạo cô trung điên chập ngón tay lại biến thành đao, đầu ngón tay bắn ra một chùm ánh sáng bạc. Chùm ánh sáng bạc này hóa thành hình đao, rất nhanh biến lớn, dài đến mấy trăm trượng, dùng thế quét ngang ngàn quân bổ xuống dưới. Trên kiếm màu vàng trong tay của Thạch Hạo tỏa ánh sáng, lóa mắt như một vầng mặt trời. Nó cùng với ánh đao dài mấy trăm trượng kia và chạm vào nhau, khiến cho trời đất rung động dữ dội. Ánh đao màu bạc bị tan vỡ trong không trung. Long khí hoàng đạo. Đạo cô trùng điên nói khẽ một câu, ánh mắt lóe lên vô cùng giật mình. Chỉ có mới được mấy ngày mà tiểu Thạch đã biến thái như vậy, dùng hợp với số mệnh của một quốc gia, nắm giữ được loại sức mạnh thần bí ấy. Không phải... Bất luận nó có kinh tài tuyệt diễm cỡ nào cũng không thể quyết đấu cùng một vị tôn giả. Bà chưa từng nghe nói đến có thiếu niên 15 tuổi nào làm được điều ấy. Cho dù mới nắm được long khí đạo thì đã như thế nào cơ chứ? Cùng lắm thì chỉ là hơi khống chế được mà thôi, vẫn là ngoại lực. Bây giờ xem cho rõ ràng ta làm cách nào trấn áp người đây. Đạo cô trùng điền vô cùng tự tin nói. Lòng bàn tay của bà ta phát sáng, cầm chuôi cây phất trần vung lên. Những sợi dây bạc nổ tung, 3.000 sợi dây bạc nhanh chóng tụ hợp lại, tạo thành một sợi dây thừng, từ bốn phương tám hướng ập tới, quyết tâm trói thiếu niên kỳ lại. Ong một tiếng, thành pháp kiếm màu vàng của Thạch Hạo chấn động, phát ra tiếng nổ vang rền. Sau đó, lấy nó làm trung tâm, những tia kiếm khí bắn tua tủa về phía trước như cầu vồng. Tiếng làng càng điếc tai nhức óc, toàn bộ những sợi dây của đạo cô trùng điền đều bị kiếm khí chém trúng. Hai người va chạm rất mạnh, tạo thành một màn ánh sáng kinh thiên động địa. Ánh sáng phủ kín bầu trời, cả hoàng thành đều muốn rung chuyển. Cũng may vì nơi đây đã mở ra toàn bộ trận pháp, đồng thời long khí hoàng đạo mạnh mẽ đã khống chế bốn phương tám hướng, chặn làn sóng dư âm của vụ va chạm lên trên lại. Nếu không, hậu quả thật khó lường. Chỉ có như vậy thôi sao? Vậy mà lão yêu bà cũng dám ngông cuồng như vậy. Thạch Hạo cất tiếng nói. Khuôn mặt của đạo cô trùng điền cũng khá đẹp lão, khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân của cả một vực, hơn nữa là đệ tử Bổ Thiên giáo, bất kể đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng, siêu thoát phàm trần. Nhưng bây giờ lại bị một thiếu niên chẳng coi ra gì, lời nói lạnh nhạt khiến cho bà ta thật sự rất tức giận, dù là tu hành hơn 100 năm nhưng cũng khó tránh khỏi khó chịu. Tiểu bối vô tri, để cho ta dạy người cách kính trọng trưởng bối, bà ta quát. Chỉ trong nháy mắt, hai dải cầu vồng lao lên trên không trung, đại chiến dưới vòm trời. Gió lớn thét gào, sấm rùng chớp giật, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều dị tượng. Hai cường giả ra tay, làm hiện lên những cảnh tượng thật đáng sợ. Mọi người trong hoàng đô ngơ ngác, nhìn đến hoa mắt chóng mặt, sợ đến hồn phách đều bay lên trên mây. Đây chính là tôn giả sao? Sức mạnh kia quả thật đáng sợ vô cùng. Chỉ một chút cũng có thể hủy đi một ngọn núi cao, san bằng một biển hồ mênh mông rộng lớn. Nhưng điều càng làm cho người ta giật mình hơn là Tân Hoàng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuổi chỉ mới mười mấy mà đã có thể đối đầu trực tiếp với một đại cường giả Bổ Thiên Giáo. Thật sự rất khó tin. Trong giới tu luyện, thiên tư như vậy chắc chắn sẽ dọa chết những nhiều người lắm. 15 tuổi đã dám đánh ngang tay với một tôn giả, thật sự làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là tu sĩ tam giáo, chẳng ai mà không hoảng sợ. Xoạt một tiếng, một ánh kiếm xẹt qua, 3.000 sợi chỉ bạc lay động, cây phất trần bị chém đứt, đạo cô trùng điền rơi vào thế bất lợi. Điều này thật sự càng khiến cho người ta chấn động không thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu thạch quá mạnh mẽ, nó vẫn chưa tiến vào cảnh giới tôn giả cơ mà. Là long khí hoàng đạo, các người nhìn xem, bên người đó có những con thiên long vờn quanh, không ngừng hấp thu bí lực cuồn cuộn từ hoàng cung để mình sử dụng. Sắc mặt của tu sĩ tàm giáo rất khó coi, anh ấy ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Nguyệt Thiền, nàng đang ở đâu? Đạo cô trùng điền rốt cuộc không nhịn được hỏi, bà ta chưa từng nghĩ tới sẽ rơi vào thế bị động trong cuộc chiến với Thạch Hạo. Mục đích đến hoàng đô của bà ta chủ yếu là dò hỏi tung tích của Nguyệt Thiền tiên tử. Vốn dĩ bà ta muốn đi đầu hù dọa một phen, nào ngờ lại trở thành cục diện bế tắc, thật sự chẳng cách nào lay động được Thạch Hạo cả. Hãy hạ thấp lòng tự tôn của bà xuống, muốn cầu bổn hoàng. Thạch Hạo mỉm cười. Người thật là ngông cuồng. Ánh mắt đạo cô trùng điền trở nên lạnh lẽo quát lớn. Xoạt một tiếng, trời đất bỗng nhiên rung chuyển, pháp kiếm trong tay Thạch Hạo phát sáng, bắt đầu tỏa ra uy áp thần linh. Loại uy áp này đè nén xuống, khiến mọi người trong thành đều run rẩy, muốn quỳ phục xuống đất. Đạo cô trùng điền quát nhẹ, trong tay xuất hiện một mai rùa tỏa ra ánh đen. Mai rùa này cũng có một khí tức vô cùng thần thánh và uy nghiêm. Một âm thanh cực lớn vang lên, mai rùa màu đen xuất hiện vết nứt. Sau khi bị thanh kiếm màu vàng bổ trúng thì bay ngược ra phía sau, không ngừng điên cuồng hút lấy tinh khí trời đất. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Huyền thuẫn của ta. Đạo cô trùng điền thét lớn, ánh mắt thương tiếc nhìn cái mai rùa đen. Đây chính là pháp khí quý giá nhất mà bà ta lấy được từ Bổ Thiên Giáo, được xưng là kiên cố không thể phá hủy, do lão rùa thần đạo lưu lại. Không ngờ hiện tại lại bị chém đứt đôi. Xoạt một tiếng, ánh mắt của Thạch Hạo vô cùng dữ tợn, nó vùng thanh kiếm màu vàng lên. Anh kiếm biến ảo khôn lường, kiếm khí như cầu vồng quét sạch bốn phương. Phốc một tiếng, một cánh tay của đạo cô trùng điền rời xuống, huyết quang bắn lên cao khiến mọi người lóa mắt. Bà ta thét thảm một tiếng, thân sắc thể hiện sự khiếp sợ. Thật không ngờ mình lại bị thương trong tay của một thiếu niên. Đạo cô trùng điền xoay người, chậm chạp chân đạp hoa sen bằng đồng nhanh chóng chạy trốn. Sự mạnh mẽ của đối thủ vượt quá dự liệu của bà ta. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì hơn phân nửa phải bỏ mạng lại nơi đây. Không phải bà nói là muốn hỏi tội ta ư, cớ gì lại hoảng sợ như chó cụp đuôi thế kia. Âm thanh của Thạch Hạo vang vọng giữa trời cao. Đối với một vị tôn giả mà nói, việc chạy trốn đã xem như là rất mất mặt rồi. Đặc biệt khi bị một thiếu niên mười mấy tuổi đánh bại thì càng thấy xấu hổ hơn. Nhưng lúc này lại bị người ta chế nhạo như thế, khiến bà ta hận không thể quay lại sống mãi một trận. Nhưng sinh mệnh là quan trọng nhất, nếu lại quay nghênh chiến, vậy thì cũng chỉ có con đường nhất thất bại mà thôi. Tuyệt đối phải trả giá vô cùng đau đớn và thê thảm. Rất may là bà ta đã nhặt được cánh tay bị chém cụt kia, đặt lên trên miệng vết thương, phối hợp thêm một vài linh dược và điều dưỡng qua một thời gian, thì vết thương sẽ lành và không có vấn đề gì nữa. Xoẹt một tiếng, kiếm quang màu vàng bổ tới, bầu trời bị cắt làm đôi, sắc bén và chói mắt. Trong mắt mọi người ở Hoàng Đô, đây cứ như là một tia chớp to lớn xẹt ngang bầu trời, vô cùng rực rỡ. Nhưng trong mắt của đạo cô trùng điên thì đây cứ như là một gông xiềng tử thần muốn trói chặt bà ta lại. Lập tức bà ta phun ra một búng máu, tinh khí thần thiêu đốt rồi ra tốc mà bỏ chạy. Khi tới, bà ta vô cùng kiêu căng, mở miệng là tiểu thạch này, tiểu thạch nọ, dáng vẻ thì cao cao tại thượng, nhìn toàn bộ Thạch Quốc bằng nửa con ngươi. Nhưng giờ lại rơi vào kết cục thê thảm như thế này, khiến cho người khác cảm thấy sự thay đổi chân sinh khó mà lường trước được. Bà vai của đạo cô trùng điền ứa máu, bà ta biến đổi phương vị tới mấy lần, cố gắng lắm mới tránh né được chiều kiếm vừa rồi. Thế nhưng thanh niên phía sau kia lại quá hung tàn, chém ra hàng loạt nhát kiếm. Từng luồng kiếm khí nối liền trời cao,

Sau đó rất nhiều quân binh ở trong hoàng thành cũng hô theo, thanh âm rung chuyển cả thiên địa. Thạch Hạo gật đầu, tiến bước vào trong trung ương thiên cung, rồi ngồi lên trên bảo tọa. Nó suy tư lẩm bẩm. Quả là như vậy, tôn giả cũng tới đây, nhưng chắc cũng không dám tới nhiều đâu. Nó cũng biết rõ, dù là đám bổ thiên giáo có liên hệ với đám thượng giới, nhưng cũng không dám hành động ngang ngược trong thế cục hỗn loạn này, bởi vì con cờ của thượng giới cũng không phải chỉ có một hai con. Rất có thể sẽ có đại nhân vật của thượng giới đi đối phó với đám bổ thiên giáo, chẳng những đại giáo cũng có sẽ người đối địch với đám người thượng giới này. Tiếc thật, chút nữa thôi đã có thể chém chết cái lão bà đạo cô kia rồi. Thống lĩnh thị vệ Bằng Cửu tiếc nuối nói. Đám chiến vương đi theo sau tiến vào hoàng cung. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo đại phát thần uy, thì những người này vừa phấn chấn lại vừa lo lắng. Cường giả tam giáo đã tới, chắc chắn tôn giả cũng không chỉ có một hai người. Đến lúc đó, A sẽ nảy sinh một hồi đại chiến đẫm máu, mà Thạch Hạo chỉ có một người, liệu có thể thắng được hay không đây? Không cần lo lắng, Thạch Hạo bình tĩnh, cho các chiến tướng lui ra, chỉ giữ lại chiến vương và Bằng Cửu thôi. Có lẽ sẽ có trò hay để xem đấy. Thạch Hạo cười nói để lộ hàm răng trắng bóng, dáng vẻ giờ của nó đã không còn uy nghiêm mà chỉ còn lại nụ cười tươi rói. Lúc này nó giống như những thiếu niên bình thường khác rồi. Chiến vương và Bằng Cửu đều ngơ ngác. Thiên nhân nhân hoàng thì có ý gì đây? Thạch Hạo dẫn hành người tới bên cạnh tổ tế đàn rồi bắt đầu kích hoạt. Lập tức nơi đây tựa như là mặt gương bằng nước, lộ ra một vài cảnh vật. Hả? Bệ hạ có bố trí một trận pháp giám sát và điều khiển cách đây rất xa sao? Có thể thông qua tổ tế đàn để quan sát ư? Hai người kia kinh ngạc. Bên ngoài thạch đô, đạo cô trung điên hạ xuống một vùng núi, sau đó giơ tay nhấn về phía trước. Lập tức có một ngọn núi đổ nát. Thứ này cứ như là một tờ giấy hóa thành tro bụi vậy. Bà ta thật sự rất tức giận. Trước mặt tất cả mọi người, mình đường đường là một tôn giả, không ngờ lại bị một thiếu niên truy sát chạy trối chết. Trăm năm qua, chưa bao giờ bị nhục mặt như vậy. Việc này khiến bà ta vô cùng căm hận. Một nhóm người của cường giả tam giáo tiến vào thành, nhưng vẫn có rất nhiều người lưu lại bên ngoài. Đặc biệt họ đều là cao thủ đang ẩn nấp trong dãy núi kia. Đạo cô trung điên trở lại nơi của bổ thiên giáo dừng chân. Sau khi băng lại vết thương thì uống một chén trà rồi mới bắt đầu tĩnh tâm, rất lâu sau thở dài một hơi. Cuối cùng bà ta cũng bình tĩnh lại, hỏi một tên đệ tử trong giáo mà nói, có manh mối gì về Nguyệt Thiền tiên tử chưa? Bẩm báo sư tổ, chúng con truy tìm liên tục thì phát hiện được một chỗ, chính là nơi Nguyệt Thiền tiên tử sư muội xuất hiện cuối cùng, trước khi biến mất đây ạ. Nơi đó đã hóa thành một vùng kiếp thổ, mơ hồ có thể cảm nhận được gợn sóng thần tính. Mấy đệ tử trẻ tuổi này có nam có nữ tiến lên bẩm báo như thế. Bọn họ đều là người có tư chất bất phàm, nếu không cũng khó mà tiến vào được bổ thiên giáo. Nguyệt Thiền, con bé này thiên tư vô song, đến từ thượng giới, không thể gặp bất cứ chuyện gì, nếu không chẳng ai có thể gánh vác được trách nhiệm này đâu. Đạo cô trung điên nhíu mày, sau đó đứng dậy nói, để ta đi xem thử, nếu phát hiện ra chút gì cũng nên. Hồ lớn cạn khô, sớm đã nứt thành bốn miếng, núi non sụp đổ vô cùng lồm trộm. Khu vực này cứ như là từng gặp phải sét đánh. Sau khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây, thì bà ta nhíu mày, rồi sắc mặt chuyển biến mà nói, tàn trận lôi bộ của lục thần trận, đây là do Nguyệt Thiền bố trí, song thần lực vẫn còn lưu lại nơi đây, quả nhiên là đáng sợ mà. Sau đó bà ta không hiểu, dù là tiểu thạch có thông thiên triệt địa thế nào đi chăng nữa, thì khi rơi vào tình thế nguy cấp như vậy, thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng sao lại còn sống, và Nguyệt Thiền lại mất tích cơ chứ? Nội tâm của bà dấy lên nghi hoặc, dẫn theo đám đệ tử môn đồ lục soát thật cẩn thận, phóng ra thần niệm mạnh mẽ của mỗi người, hòng hình dung lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Có điều gì đó hơi kỳ lạ, nơi này có thứ gì đó? Đạo cô trung niên chợt nghi hoặc. Bên trong hoàng cung, Thạch Hạo phì cười, tâm tình của nó rất sảng khoái, hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh, ánh sáng lộng lẫy mà nói, bổn hoàng sớm đã tính cho bà một quẻ rồi mà, quả nhiên là ứng nghiệm chuẩn luôn. Chiến vương và Bằng Cửu hai mắt nhìn nhau, cũng không rõ ý nghĩa là gì. Có trò hay để xem rồi. Thạch Hạo cười rạng người mà nói. Đột nhiên, bên trong kiếp thổ xuất hiện từng phần ánh sáng thật lớn vô cùng kinh khủng, lập tức nhấn chìm nơi đó lại. Đạo cô trung điền kêu to rồi ra sức giãy giụa, vận dụng thế sức mạnh cực hạn của tôn giả, hòng xung kích mà trốn thoát. Thế nhưng, mặc dù bà tay giãy giụa như thế nào, mặc xung kích có mạnh mẽ tới đầu đi chẳng nữa, đều khó lòng trốn chạy được nữa. Bà ta bị một chiếc lưới bằng ánh sáng vô cùng dày bao phủ lấy, hàng loạt ký hiệu hạ xuống nhằm cưỡng ép luyện hóa bà ta.

đã dựa vào để không sợ hãi. Đương nhiên, lý do chủ yếu là có sự chống đỡ phía sau của đại giáo vực ngoại. Nhân hoàng đời trước có đứa con như người, đúng là xấu hổ mà. Người không đi bảo vệ quốc thổ, mà lại chắp tay tặng cho thế lực của vực ngoại, cam lòng làm con rối cho người ta. Ta vì nhân hoàng đời trước thành Lý Môn Hộ, người sẽ vui mừng thôi. Người... Bát hoàng tử sợ hãi lùi lại, từ đầu tới chân cảm thấy lạnh toát. Khi nhìn thấy thiếu niên trầm ổn ở trên kia, chợt gã phát ra sự sợ hãi từ tận trong linh hồn. Cút đi, về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm của mình, nếu không đừng trách ta vô tình. Thạch hạo thét lớn khiến cho bát hoàng tử lồng bằng dựng đứng, da đầu tê dại, môi run cầm cập, sợ đến nỗi nghiến răng xoay người rời đi. Không thành tài được. Phía sau lưng gã, âm thanh của thạch hạo truyền tới, thế nhưng một câu gã cũng chẳng dám đáp lời. Sau đó thập nhất công chúa, thập ngũ hoàng tử, thập thất hoàng tử tiến vào trong trung ương thiên cung muốn yết kiến tân hoàng. Nhóm người này rất là biết lễ tiết, mặt ngoài thừa nhận địa vị của thạch hạo. Thế nhưng trong lòng lại âm thầm đánh giá hoàng cung, cẩn thận kiểm tra dò xét trận pháp này, cuối cùng cũng nhận được đáp án như bát hoàng tử. Khi mấy người này rời đi, thì chiến vương Bằng Cửu lập tức bố trí, ra lệnh cho thị vệ tập trung tinh thần, lúc cần thiết đền tránh lui rồi im lặng đợi biến cục. Thạch hạo tọa trấn ở trung ương thiên cung, lẩm bẩm nói, tam giáo khơi dậy lòng tham của các công chúa hoàng tử, các người thấy sống lâu quá nên mệt rồi sao, vậy thì ta sẽ chờ, tới bao nhiêu thì diệt hết bấy nhiêu. Ánh tà dương đỏ như máu, mây đỏ phủ kín cả bầu trời. Nhưng mà ánh đỏ này xuất hiện ở trên hoàng cung khiến nơi đây trở nên thần thánh, bởi vì hàng loạt cung điện san sát nhau đều hiện lên từng luồng ánh đỏ, vô cùng yên bình và an lành. Nơi đây cứ như cổ tháp thầm sơn, thế ngoại thần nhân vậy. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là hoàng đô của một quốc gia, thế nhưng giờ lại cảm giác khá là khác lạ như vậy, cách biệt và yên tĩnh. Hoàng thành nguy nga, giữa ánh tà dương lưu chuyển, màn hào quang vàng óng như mộng như ảo, hùng vĩ và bao la. Đây cứ như là nơi mà đế chủ của thần giới giáng lâm vậy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, vẻ yên tĩnh bị phá tan, mặt đất run lên nhẹ nhẹ. Nơi phương xa có mấy chục người tiến tới, dẫn đầu là mấy người tỏa ra bảo quang, tạo nên thần hoàn bao phủ thân thể của mình. Họ cứ như là thần linh giáng trần vậy. Mặt đất rung chuyển chính là do những người dẫn đầu này đi bước gây nên, khiến cho ánh chiều tà nơi khu hoàng thành này bị nhiễu loạn. Tu sĩ tam giáo, bao gồm Bổ Thiên giáo, Tây Phương giáo và Bất Lão Sơn cùng nhau tiến tới. Tổng cộng có 5 vị tôn giả, mỗi một người chẳng dính chút bụi trần, toàn thân óng ánh được thần quang bao phủ. Bọn họ đã tới trước tường thành, cặp mắt nhìn thẳng vào bên trong hoàng cung. Bên trong ánh mắt này có vẻ tang thương, cũng có sát khí bức người. 5 đại tôn giả cùng nhau xuất hiện, chỉ mỗi chấn động và khí thế này cũng đủ rung chuyển cả trời lẫn đất, lòng người run sợ rồi. Trên tường thành, bất kể là binh sĩ hay là chiến tướng đều run rẩy, không phải họ nhát gan mà là sự áp chế bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, khiến cho bọn họ thấy mình nhỏ bé như run rế, như đang đứng dưới ngước lên trên nhìn các vị thần vậy. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, tôn giả giáng lâm, uy thế như vậy không gì có thể so sánh bằng, cơ bản không cách nào chịu đựng nổi. Rất nhiều người gần như sụi lơ trên tường thành. Sau khi tiến vào cảnh giới tôn giả, thì thực lực đã vượt qua phàm tục, hoàn toàn thoát khỏi hồng trần, cao cao tại thượng, hơn xa những cảnh giới bên dưới, tựa như đứng trên trời cao, còn những cảnh giới khác ở dưới mặt đất vậy. Tôn giả mà giận thì thiên địa biến sắc, đất đai vỡ nát, sông biển khô cạn, đây chính là uy thế to lớn của bọn họ. Thường ngày, không thể nhận ra được tôn giả, dù là đám người ở Thái Cổ Thần Sơn có sức mạnh uy hiếp to lớn như vậy, tôn giả gần như không xuất hiện ở thế tục, quanh năm bế quan khổ tu. Đại kiếp nạn qua đi, tôn giả ở hoang vực đều mai danh ẩn tích, nay đã xuất hiện lần 5 vị muốn tiến vào trong hoàng cung này, chuyện này vô cùng khó tin. Ai có thể ngăn cản bọn họ chứ, cơ bản không có năng lực đó. Dù là thạch hạo có mạnh tới mấy, dù trước đây có thắng đạo cô trung niên, có cảnh giới tôn giả đi chăng nữa, nhưng một lần mà đối mặt với 5 vị tôn giả thì chỉ có con đường chết, căn bản không có cơ hội chiến thắng dù là một phần. Mở thành. Ông lão cầm đầu đến từ Tây Phương giáo lên tiếng, tuy tóc chỉ dài có một tấc, nhưng lại cứ như là những cọng thép dựng đứng, làn da màu đồng ánh lên tần quang. Chỉ một câu tùy ý, thế nhưng chấn cho đám người đứng trên tường thành suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi,